Vô thượng sát thần, chương 3108, nếu không, ta tới thử xem. Góc truyện audio.com.ct, theo ma long tử cùng huyết khuyết khí thế nở rộ. Những cái kia phóng tới còn lại 8 cái chỗ ngồi long tộc tu sĩ tất cả đều cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Có ít người càng là ngăn cản không nổi cỗ khí thế kia. Trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Những người khác cũng là vội vàng ngừng thân hình. Trong lúc nhất thời không dám lên phía trước, kiêng kỵ nhìn xem ma long tử cùng huyết khuyết, cái gì a miêu a cẩu cũng có thể ngồi lên tới sao? Ma long tử giọng nói vô cùng vì bá đạo, nếu như không phải xem ở long nữ phân thượng, hắn cũng không chỉ là uy hiếp, đoán chừng đã sớm đại khai sát giới. Lúc đầu ngồi ở long nữ dưới tay trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu. Chỉ là vì để long nữ khai tâm. Hắn cũng nhẫn, thế nhưng không phải là ai đều có thể cùng hắn ngồi ngang hàng. Huyết khuyết cũng là ý tưởng giống nhau. Giờ khắc này hai người lại là khó được đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Những người khác nghe được ma long tử lời nói. Nơi nào còn dám tùy tiện ngồi lên. Long chi mộ hiện tại còn chưa chắc có thể đi vào đây. Nếu như bây giờ cứ như vậy đắc tội ma long tử. Đây tuyệt đối là không có lợi lắm mua bán. Bất quá, cũng có mấy người chỉ là trần chờ hai cái thời gian hô hấp. Liền lần nữa hướng về quảng trường phía trên phương đi đến. Mặc cho ma long tử cùng huyết khuyết hai người uy áp trần nhiếp. Bọn họ cũng sẽ không có chút trần chờ. Chỉ chốc lát sau, liền có 5 người ngồi xuống. Ma long tử cùng huyết khuyết chỉ là lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Cũng không nói thêm gì. Tựa như mới vừa khí tức trấn nhiếp, chính là đối bọn hắn khảo nghiệm đồng dạng, nếu như cũng đã thông qua được khảo nghiệm, đó cũng coi là thừa nhận địa vị của bọn hắn. 5 người kia cũng là thở dài một hơi, có 1-2 cái phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Bọn họ cũng là bốc lên nguy hiểm nhất định mới đi lên. Long nữ nhìn thấy ma long tử cùng huyết khuyết cố ý khó xử những người khác. Cũng không có để ở trong lòng. Nàng muốn chính là long tộc đứng đầu nhất thiên tài. Nếu như ngay cả ma long tử cùng huyết khuyết áp lực đều chịu không được. Cái kia coi như có thể ngồi lên đến. Cũng không giúp được nàng bận bịu. Ma long tử cùng huyết khuyết nhìn thấy long nữ đều không nói gì. Cũng là càng ngày càng trương cuồng. Hai người lạnh lùng quét mắt phía dưới quảng trường. Lộ ra vẻ khinh bỉ. Liền lên đến dũng khí đều không có, cũng dám cùng long nữ đồng hành, huyết khuyết lộ ra một ngụm máu sắc răng nanh, thanh âm cực kỳ tùy tiện, ma long tử rất khó chịu chừng huyết khuyết một cái, thần sắc cực kỳ tức giận, lời này hẳn là hắn mà nói mới đúng, dạng này có lẽ có thể thu hoạch được long nữ hảo cảm. Nhưng hắn không nghĩ tới, huyết khuyết vậy mà cũng đang nịnh nọt long nữ. Cái này khiến ma long tử tức giận không thôi. Khí thế trên người lần nữa tăng cường. Phía dưới rất nhiều long tộc cúi đầu. Không dám nhìn thẳng huyết khuyết. Cũng có người lấy dũng khí. Chuẩn bị leo lên quảng trường. Nhưng lúc này, ma long tử khí thế đột nhiên tăng cường. Lại trong nháy mắt đã ngừng lại cước bộ của bọn hắn. Ai cũng không dám càng lôi đình một bước. Sau một khắc. Huyết khuyết nhìn thấy ma long tử khí thế rõ ràng so với chính mình phải cường đại hơn rất nhiều. Trong lòng 10 điểm không cam lòng, khí thế trên người cũng lần nữa bạo tăng. Một lần này, những người khác càng thêm không dám lên trận. Xa xa nhìn tới, ma long tử cùng huyết khuyết hai người khí thế giao phong. Đã ở trên quảng trường cuốn lên một trận cuồng bạo phong nhận. Liền hư không đều không chịu nổi, kém chút sụp đổ ra. Đây là hai người sợ thương tới những người khác duyên cớ. Cho nên cố ý đem công kích áp chế ở trong phạm vi nhất định mà thôi. Ma long tử cùng huyết khuyết hai người lẫn nhau không phục. Hai người nở rộ khí thế cũng càng ngày càng cường đại. Đám người có thể rõ ràng cảm nhận được, hư không không ngừng run rẩy. Giờ phút này, nơi nào còn có người dám đi lên. Một khi đi lên, đoán chừng cũng sẽ bị hai người cái kia cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt rảo sát. Cho dù bất tử, đoán chừng cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Long nữ nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày, Vũ muội muội, ngươi không ngăn cản một chút sao? Huyết hoàng nữ khanh khách một tiếng, trong bóng tối cho long nữ truyền âm nói. Thật tốt tiệc trà, nếu là bị bọn họ làm hỏng, vậy liền đáng tiếc, long nữ thần sắc không hề bận tâm, ngay từ đầu cũng không có mở miệng ngăn cản bọn họ ý tứ. Có thể nghe được lời nói của huyết hoàng nữ về sau. Nàng suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý như vậy, nhưng mà, cũng liền ở nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, Ma Long Tử thanh âm lạnh như băng vang lên, một đám thứ hèn nhát. Có bản lĩnh đi lên a, nói ra lời này thời khắc. Ma Long Tử ánh mắt lại là rơi vào huyết khuyết trên người. Trong miệng hắn thứ hèn nhát mắng lại là huyết khuyết. Một đám phế vật, liền khí thế của ta cũng đỡ không nổi. Còn muốn cùng Long Nữ cùng một chỗ tiến vào Long Chi Mộ. Huyết khuyết cũng là nhìn xem Ma Long Tử mắng. Lời nói kia nhìn như là ở mắng những người khác, có thể ai cũng biết. Đây là Ma Long Tử cùng huyết khuyết đang đối mắng mà thôi. Mấu chốt là, phía dưới Long tộc còn phải làm bộ cái gì đều không nghe được. Bọn họ cũng không dám đồng thời đắc tội Ma Long Tử cùng huyết khuyết. Lúc này, lại làm sao có thể còn có người chạy tới đây? Long nữ đôi mắt đẹp lóe lên một cái. Tiếp tục như vậy, bản thân cái này trà hội làm hỏng thì cũng thôi đi. Có thể khoảng cách mục tiêu của nàng 20 người, hiện tại chỉ tụ tập 17 người, còn lại 3 lực lượng cá nhân có lẽ có thể xem nhẹ. Nhưng ở lúc mấu chốt thế nhưng là có tác dụng rất lớn. Theo nàng đoán chừng, muốn đi vào Long Chi Mộ, thật vẫn không phải 20 người không thể, nhưng nếu để cho Ma Long Tử cùng huyết khuyết hai người tiếp tục nháo xuống dưới. Đoán chừng tiếp qua 100 năm. Đoán chừng cũng tuyển không ra còn dư lại 3 người, còn không bằng chậm rãi chờ lấy Long Chi Mộ tự hành mở ra. Chỉ là lúc kia, bọn họ đều đã đánh mất tiến vào Long Chi Mộ tư cách mà thôi. Lão tử hiện tại nhường, các ngươi cũng không dám đi lên sao? Ma Long Tử lại mắng, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, nhìn xuống đối diện huyết khuyết, hẳn ý tứ đại khái là... Ta bây giờ căn bản không dùng toàn lực, bằng không vài phút giết chết ngươi, chỉ là hắn không có trực tiếp đoạn mắng huyết khuyết mà thôi. Huyết khuyết trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, hắn đang chuẩn bị mở miệng giận mắng. Nhưng mà lúc này, phía dưới quảng trường phía trên đột nhiên vang lên một thanh âm. Nếu không, để cho ta thử xem. Thanh âm không lớn, lại tựa như kinh lôi một dạng trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập ở một cái hắc bào nam tử trên người. Là hắn, trong đó một cái ăn mặc hắc sắc chiến giáp long tộc tu sĩ kinh ngạc nói. Ngay sau đó trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ phẫn nộ. Hận không thể lập tức xông đi lên đem Tiêu Phàm tháo thành 8 khối. Hắn điên rồi sao, đồ hoàng nhìn thấy một màn này, cũng là trợn to hai mắt, lộ ra không thể tin được. Hiển nhiên, cái kia mở miệng nói chuyện hắc bào nam tử không phải người khác. Chính là Tiêu Phàm, đây không phải ta long tộc tu sĩ à, mà long tử cùng huyết khuyết giờ phút này đang ở lửa giận sông não. Lúc này hắn lại dám đi lên, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Tiểu tử ngốc này sẽ không đem Ma Long Tử lời nói tin là thật rồi a hát. Ma Long Tử nói hắn hiện tại nhường, cũng không phải nói hắn sẽ đối với chúng ta nhường, mà là xem thường huyết khuyết ý tứ a, các ngươi nói. Hắn có thể kiên trì thời gian mấy hơi thở, ta đánh cược, tuyệt đối là miểu sát, đám người ngươi một lời, ta một câu, tất cả đều giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm. Rất nhiều người càng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là thần sắc bình tĩnh, không nhìn bốn phía ánh mắt, từ từ bước lên quảng trường. Cách trường,